Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1740, Hà Đội Trưởng. Người khác cảm giác, Giang Nam Như không biết, chính là đối với Giang Nam Như tới ngôn, lại là rất là thản nhiên. Nàng một đường tu chân mà đến, sở trải qua sự tình rất nhiều, tự nhiên sẽ không đem sự tình trước mặt để vào mắt, kia sĩ tốt giảng thuật minh bạch. Mọi người đều không hề mê hoặc, ngược lại lâm vào tới rồi một loại mạc danh mất mát bên trong. Này cũng khó trách, ở những cái đó phi thăng tu sĩ trong lòng, có lẽ cho rằng chính mình đều là thiên chi kiêu tử. Chính là, hiện thực lại là như vậy tàn khốc. Có đôi khi, sự tình chân tướng chính là như vậy. Nhân sinh thường thường sẽ có một tia bất đắc dĩ, kia tiên giới cư nhiên cùng Giang Nam Như nơi hạ. Giới tương tự, không trung cũng huyền dừng lại một vòng nắng gắt, nhưng thấy kia thái dương tự đông hướng tây, dần dần ngả về tây lúc sau, lại chậm rãi rơi xuống đi xuống. Mắt thấy sắc trời đã tối, lại là không có người tiến đến lĩnh mọi người, kia sĩ tốt nhất thời cũng luống cuống lên. Dựa theo phía trước lệ thường, không đợi thái dương ngả về tây, những cái đó gần đây phi thăng tu sĩ đều sẽ bị lựa xong. Chính là, lúc này mắt thấy thiên liền phải đen, lại vẫn là không người tiến đến. Mắt thấy kia phía dưới tu sĩ bắt đầu xôn xao lên. Sĩ tốt nhất thời có chút khẩn trương, tuy rằng những cái đó tu sĩ đều là phi thăng đi lên, nhất thời còn khó có thể vận dụng trong cơ thể lực lượng. Nhưng bọn họ nhân số lại là đông đảo. Một khi những người đó bạo loạn lên, nơi đây duy độc chỉ có kia sĩ tốt một người duy trì trật tự. Chỉ sợ muốn sai lầm, này nhưng như thế nào cho phải. Thấy sắc trời càng ngày càng ám, kia sĩ tốt lại là khẩn trương không được, thật tốt quá. Nơi này còn có một đôi nhân mã. Liền ở kia sĩ tốt nôn nóng vạn phần thời điểm, đột nhiên có người xuất hiện, thả biểu hiện rất là hưng phấn. Chẳng qua, người nọ bộ dạng rất là chật vật, nhưng thật ra giống như là vừa rồi tham gia xong đại chiến giống nhau. Nhưng thấy người nọ chậm rãi tiến lên, tới rồi sĩ tốt trước mặt, tự trong lòng ngực lấy ra một khối ngọc bài, đặt tới rồi sĩ tốt trong tay, trưởng quan hảo. Kia sĩ tốt vừa thấy đối phương ngọc bài, nhất thời thân mình đứng thẳng lên, rất là cung kính, này đó đều là gần đây phi thăng đi lên tu sĩ. Người nọ nhìn trước mặt mọi người, hỏi, đúng vậy, sĩ tốt vội vàng trả lời, nói, ân, cũng không tệ lắm. Người nọ chậm rãi gật gật đầu, nói, nếu như vậy, kia chúng ta liền theo ta đi đi. Xin hỏi, các hạ là người phương nào? Thấy người nọ muốn đem mọi người mang đi, thả sở làm việc làm tựa hồ cùng sĩ tốt phía trước theo như lời bất đồng. Tự nhiên liền có người bắt đầu hỏi lại lên, Giang Nam Như vốn là muốn hỏi, lại không nghĩ bị người đột nhiên giành trước. Nàng nhìn kia đặt câu hỏi người, lại thấy cũng là một nữ tử, bộ dáng đáng yêu, tựa hồ là nhà bên nữ hài giống nhau, nga, đây là ta Lỗ Mãng. Người nọ đột nhiên cười, nói, tại hạ họ Hà, đại gia có thể kêu ta Hà đội trưởng. Hà đội trưởng, mọi người sửng sốt, không khỏi hỏi, vị này chính là Hà đội trưởng, là hộ vệ đội. Sĩ tốt thấy mọi người không hiểu, vội vàng giải thích nói, hảo, nhàn thoại ít nói, ta tới nói đi. Kia Hà đội trưởng rất là sốt ruột, vội vàng nói, các ngươi biết vì cái gì tới rồi lúc này, còn không có người tiến đến nhận lãnh các ngươi sao? Bởi vì, bọn họ đều đã chết. Đã chết, liền ở ta dưới mí mắt. Kia Hà đội trưởng rất là bạo nộ, đột nhiên giống lên, lại tiếp tục nói, bọn họ bị những cái đó ma giáo ma nhãi con nhóm toàn cấp giết, mà ta, là bọn họ đội trưởng, may mắn trốn thoát. Hà đội trưởng trừng mắt một đôi hoàn mắt, nhìn trước mắt mọi người, trước mắt lại là mị lên, lại nói, đương nhiên, các ngươi cũng có thể tại nơi đây chờ, tuy rằng chờ thời gian lâu dài một ít, nhưng chung quy sẽ có người tiến đến lãnh các ngươi đi. Hết chương.